Và thầy cũng nhắc là Đức Quan Thế Âm là 19 tháng 2 và Đức Phổ Hiền 21 tháng 2. Nhưng mà thầy hay giải thích hoài với đại chúng mà chúng ta không thể nào tổ chức đúng ngày khánh dương của ngài. Và nay tới 23 là phải không quý vị? Có vị nào có câu hỏi gì thầy giải thích cho rồi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ. Khánh dương tức là ngày lễ, ngày kỷ niệm, tức là cái ngày đó là nó còn từ chữ Hán đấy. Tức là lễ vía Phật hay là Quan Âm hay là Phổ Hiền hay là nói chung là chư Phật và Bồ Tát. Nguyên Kỳ muốn hỏi. Nguyên Kỳ. Bữa nay thầy mời nói chuyện của Phật đường Bì Khe Tông. Vâng. Đúng rồi. Cái đó thì thầy tính nói thêm, vì hình như thầy nói cái vụ thầy Viên Đức cũng tại cái đạo tràng này thầy có nói rồi. Tức là cái người có tu mặc dù trả nghiệp, dư nghiệp, Đức Phật gọi là dư nghiệp trong quá khứ, có trả nghiệp. Nhưng mà khi trả nghiệp rồi thì dĩ nhiên ngài không phải đi trong sanh tử. Còn nếu cũng cái xe cán chết á, mà nếu mình không tu, xe cũng cán chết. Và vị này tu, xe cũng cán chết. Nhưng mà hai cái chết đó, sau khi chết một người được gì? Sinh vinh cảnh giới của chư Phật hoặc trở lại tái sanh để tiếp tục con đường đạo nghiệp. Nhưng mà nếu mình không tu thì mình mà không tu mà thêm cái chuyện ác nữa thì cũng chết vậy, nhưng chết rồi xuống địa ngục thọ báo. Cũng như trường hợp mà Gaddafi phải quý vị. Nếu mà ông chết rồi không phải ông được thăng thiên thăng đâu đâu, nhưng mà xuống sau địa ngục để thọ báo. Cho nên thầy nói như vậy để cho quý vị thấy mình học ở bài học như thế nào. Học bài học là gì? Chúng ta nên tạo thiện nghiệp. Đừng bao giờ tạo ác nghiệp. Và nếu lỡ có làm ác nghiệp đi nữa thì mình cũng đừng phải tự gì. Cho nên Phật gọi là sám hối là vậy đó. Phải tự ăn năn và sám hối cái việc làm của mình. Và nguyện trước chư Phật là từ đây trở lên con không bao giờ gây tạo những ác nghiệp dù nhỏ. Cho nên cái chết mà như Nguyên Kỳ nói, hòa thượng chết nhưng mà cái dư nghiệp phải trả. Cho nên sau khi chết thì có lẽ ngài sẽ được sinh về cảnh giới Phật A Di Đà hoặc trở lại trong nhân gian này để tiếp tục cái sự nghiệp tu hành của ngài. Cũng như quý vị biết Mục Kiền Liên là một vị đại thần thông, nhưng mà sau khi ngài biết rằng ngài đến cái khu rừng đó ngài sẽ bị chết thiêu đấy, cho nên mấy người báo và ngài dùng thần thông ngài cũng biết, nhưng mà ngài chấp nhận. Bởi vì ngài trả lời rằng trong quá khứ có một lần ngài đã dùng lửa thiêu khu rừng này để bắt những con thỏ, những con khỉ đó đen thịt. Cho nên ngài biết cái dư nghiệp vậy, dù có thần thông ngài biết mà ngài vẫn không tránh. Nó là như vậy. Cho nên dư nghiệp thì trả. Nhưng mà khác hơn cái con người tu có trả, nhưng mà trả rồi thì mình không có mang nợ nữa. Bởi vì suốt cuộc đời của ngài, ngài đã xuất gia, ngài đã tu. Nhưng mà cái dư nghiệp đó phải trả. Chẳng hạn như Đức Mục Kiền Liên cũng vậy. Ngài biết rằng cái nghiệp ngài đến ngài phải bị chết thiêu, nhưng mà ngài vẫn chấp nhận. Đó là gọi là cái dư nghiệp. Nó là như vậy. Có không? Có vị nào có câu hỏi nào khác không? Cho nên nói như vậy để cho câu hỏi của Nguyên Kỳ, để thầy muốn mở thêm để cho quý vị thấy rằng mình tu mình đừng có bi quan. Mình có tu, mình có làm những điều tốt trong cái cuộc đời này mà lỡ quá khứ mình đã có gây những cái nhân nào đó bất hạnh không tốt cho những chúng sanh khác thì mình phải trả. Nhưng mà khi trả rồi thì mình hết nghiệp. Cho nên điều thầy hay nói với các vị là chữ sám hối và chữ trả nghiệp cũng như khác, không khác nào như mình mượn tiền đó. Mình mượn rồi mình trả. Mà mình trả rồi mình không mượn nữa thì mình không bao giờ nợ với người đó. Mà nếu hôm nay trả, ngày mai mượn thì mình vẫn tiếp tục mắc nợ. Nó nhân quả là như vậy. A Di Đà Phật. Kêu khổ. Đúng rồi, có thiên thủ thiên nhãn vô ngài Đại Bi. Bởi vì thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Cho nên cái việc nhĩ á, sở dĩ không nói thiên nhãn, nhĩ tức là nhĩ nó thuộc về âm thanh. Mà đã là âm thanh á, thì không dùng con số để mà tính. Cho nên Quan Âm ngài hãy dùng cái là cái từ chữ Hán thì thầy quên đi. Nhưng mà đại khái ngài dùng cái âm thanh, cái tai của ngài để ngài nghe, ngài nghe tiếng của chúng sinh khác. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói. Cho nên Đức Quan Âm gọi là viên thông, tức là ngài dùng cái nhĩ căn này để ngài dung thông hết tất cả mười phương của chúng sinh, ngài có thể nghe được. Nhưng mà sở dĩ cái chữ nhĩ thông không dùng là 1000 được, bởi vì nó thuộc về âm thanh. Nhưng mà thực sự thì Đức Quan Âm ngài dùng cái tiếng nghe để ngài cứu khổ, nhưng mà không dùng chữ nhĩ thông là như vậy, bởi vì nó thuộc về âm thanh, cho nên không có dùng cái con số để mà tính lượng được. Cho nên không dùng chữ thiên thủ, tức là 1000 cái tay thì được, thiên nhãn thì 1000 con mắt được, mà nói thiên nhĩ là không được. Bởi vì cái âm thanh nó thuộc về tiếng vang, nó là như vậy. Cho nên trong cái phẩm mà Pháp Sư Công Đức thứ 19 này cũng vậy. Trong Pháp Sư thứ 19 cái công đức này thì Đức Phật có nói những người mà trì kinh Pháp Hoa mà dùng những cái tai, mắt, những nhục nhãn này, nhưng mà khi mà trì tụng mà đến nhập được Pháp Hoa Tam Muội rồi thì có thể nghe biết được tất cả những cái mùi hương. Chẳng hạn như là cái người đó mang thai, thì cái người mà đã trì tụng mà định được cái Pháp Hoa Tam Muội thì có thể biết người đó sinh ra con trai con gái. Và thí dụ cầm cục đất như thế này, biết cái cục đất này nó được phát xuất từ cái nơi nào. Cho nên Đức Phật muốn diễn đạt như vậy để thấy rằng dù cái thân này là thân nhục nhà, là nhục thân của cha mẹ sinh ra, nhưng mà nếu khi mình trì tụng mình vẫn đến một cái mức độ mà mình đạt được cái Pháp Hoa Tam Muội rồi, mình vẫn nhận được những cái đó. Rồi có vị nào có gì khác không? Tam Giác. Sao không, đừng dùng tạo quá, sinh ra không có tạo quá nào hết. Biết cái gì? Thì sao? Tức là vô thủy vô chung. Nói như thế này Tam Giác, sở dĩ chúng ta thấy có đầu có đuôi á là bởi vì chúng ta có thấy có khởi điểm. Cũng như cái ngôi chùa này, quý vị biết thầy khởi điểm là thầy mua là từ năm 98 phải không, và 2006 là mình khánh thành. Cho nên thấy nó có khởi điểm và nó có đuôi là chấm dứt, là mình làm thành rồi, mình khánh thành, thành nó có đầu có đuôi. Nhưng mà Đức Phật thì ngài nói là cái lý của Đức Phật nói là ngài nói viên dung, tức là nó đi theo cái vòng tròn, gọi là viên dung là như vậy. Thì nó không có cái khởi điểm mà nó không có cái chấm dứt. Thì đây chỉ là cái thuyết về Đức Phật ngài mới nói được cái lý viên dung thôi, chứ còn tất cả đều có khởi điểm và chấm dứt. Nhưng với Đức Phật ngài nhìn thấy rằng tất cả pháp giới nó không có cái điểm khởi đầu và cũng không có chấm dứt, mà nó có một sự liên tục. Nhưng mà nếu anh ra khỏi cái liên tục này á, là anh phải chứng được cái pháp thân như chư Phật, thì anh khỏi nằm trong cái vòng tròn này. Còn anh còn ở trong cái vòng tròn này, tức là anh còn ở tiếp tục trong sanh tử. Do vậy cho nên bây giờ nếu mình á, quý vị thấy khởi đầu làm sao, cha mẹ mình sinh ra, rồi bây giờ mình lớn lên rồi còn tại đây, rồi mai kia tháng sau mình chết mất, thì nói là chấm dứt. Tức là vì sao? Vì chúng ta chỉ thấy được cái cha mẹ sinh ra và cái chấm dứt khi chết đưa ra ốc hiêu thiêu hoặc chôn. Ngược lại cái khúc trước khi mà mình chưa vào bào thai của cha mẹ mình, không ai biết được điều đó. Cho nên từ đó mình lấy đây là cái điểm khởi đầu. Nhưng mà Đức Phật ngài nhìn thấy rằng cái chúng sinh này không phải là vô đầu thai cái người cha mẹ này là khởi điểm, mà ngài biết rằng trước đấy làm cái gì, rồi bây giờ tới đây để đầu thai. Rồi ngài biết rằng sau khi chết đi, dù cái thân này đưa vào ốc hiêu thiêu hay là đưa ra nghĩa trang chôn là mình tới chấm dứt. Nhưng mà thật sự có chấm dứt. Nó không có chấm dứt. Nhưng mà cái thân này chỉ chấm dứt là chấm dứt cái thân. Cho nên thầy hãy nói với đại chúng là gì? Chấm dứt cái thân giả huyễn. Đã giả rồi tức là nó không thật. Đã giả mà còn huyễn nữa là quý vị thấy gì? Cái thân này không phải thân thật. Mà cái thân thật của mình tức là cái mà bất sanh và bất diệt. Và cái bất sanh bất diệt đó mới là cái thật. Nhưng mà chúng ta chưa tìm được cái bất sanh và bất diệt đó. Mà chỉ Đức Phật mà Ngài mới tìm được cái bất sanh và bất diệt. Cho nên nhiều người ta không thấy, ta nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni ông cũng như mình, không có hơn gì đâu, ông cũng chết rồi cũng thiêu ở vườn Sa La sông Thọ chứ có gì đâu. Nhưng mà thực sự đã thành Phật á, gọi là Niết Bàn là vì sao? Tức là không sanh và không diệt thì mới gọi là Niết Bàn. Chứ không phải Niết Bàn có nghĩa là chết. Nhưng mà sở dĩ mình có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt, bởi vì cái hạn hiểu, cái cặp mắt nhục nhãn của chúng ta, chúng ta chỉ nhìn được thấy như vậy thôi. Cho nên cái điều thầy chia sẻ với đại chúng này, các vị cứ lo tu đi, các vị tạo những thiện nghiệp đi, làm những cái điều tốt đi, chết không có nghĩa là hết đâu. Mà chẳng qua như cái áo này, cái y này thầy mặc rồi nó rách đi thì sao? Phải thay cái y khác. Cũng như con người này, khi mà mình già rồi mình chết thì thay gì? Thay cái thân tứ đại này thôi. Nhưng mà cái mà không thay, tức là Đức Phật nói về cái pháp thân thanh, thanh tịnh, hay cái là Phật tánh mà đang có trong mỗi chúng sinh, cái đó không có mất. Dù tiêu ra to đi nữa, nhưng cái gì? Cái Phật tánh không mất. Và chính cái không mất, cái bất sanh bất diệt đó, cho nên Đức Phật mới thị hiện trong thế giới này. Tâm giác thì thấu hiểu cái điều đó chưa? Cho nên từ chỗ đó Đức Phật nói lý mà Ngài thấy được là cái lý viên dung, vô thủy và vô chung. Mà sở dĩ chúng ta thấy có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt, bởi vì cặp mắt của chúng ta chỉ nhìn thấy cỡ đó thôi. Cho nhiều người bảo rằng hôm nay mẹ mình chết rồi, ba mình chết rồi, hết rồi. Nhưng mà điều hết được, đúng. Hết gì? Hết cái thân này. Hết cái nhục thân này. Hết cái thân cha mẹ sinh ra này mà thôi. Cho nên sở dĩ mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm những cái điều tốt để hồi hướng cho cái hương linh quá cố của người thân của mình là bởi vì sao? Mình tạo những cái điều đó để giúp cho người thân của mình sau khi qua 49 ngày rồi, nhờ cái phước báo đó mà được sinh lên những cảnh giới tốt. Đó là một cái phần mà gọi là chúng ta tri ân báo ân cha mẹ hay người thân của chúng ta. Chứ còn nếu có điểm khởi đầu và chấm dứt á, thì thôi đem ra thiêu sống. Cho nên cái đó là Đức Phật bác cái ngoại đạo của Bà La Môn là gì? Đoạn kiến. Anh nghĩ chết hết rồi cho anh không cần gì nữa cả. Mà anh nghĩ chết hết rồi thì anh ta có thể enjoy, có thể làm tất cả những cái điều ác, làm tất cả những cái điều gì cũng được hết. Bởi vì chết hết có gì đâu phải làm. Đạo đức để làm gì? Cho nên chính cái phái đoạn kiến đó mà nó làm cho cái xã hội ấn, nghĩa là gì? Tha hồ chém giết, muốn làm cái chi ra, muốn hành hạ ai hành hạ. Rồi cái phái thường kiến họ nghĩ rằng họ là được sinh lên làm cái dòng họ Bà La Môn thì cứ đời đời kiếp kiếp cũng là Bà La Môn, không bao giờ xuống cái Thủ Đà La hết. Cho nên cái nhóm này nó nghĩ như vậy, nó gì? Nó cũng không tu. Mình được cái dòng tộc phái, quý phái, sắc đế lợi hay Bà La Môn sung sướng quá rồi, bao giờ xuống làm cái Thủ Đà La hay cùng đinh đâu, hay chuyên Đà La đâu mà phải tu tập. Cho nên quý vị thấy không, từ cái điểm đó nó rất nguy hiểm là họ không gì có một cái tâm từ bi. Cho nên quý vị chưa đi Ấn Độ, những vị đã đi với thầy nhiều lần rồi mới thấy rằng phân biệt giai cấp Ấn Độ khủng khiếp. Cho nên sở dĩ Đức Phật ra đời tại Ấn Độ là nó có cái lý do là như vậy. Phải nói rằng nhân loại, tức là phải nói là Ấn Độ là cái nơi mà phân biệt chủng tộc khủng khiếp của nhân loại. Bây giờ quý vị nhìn hình ảnh Phi Châu rồi như vậy đó, họ khổ như vậy, các nước Trung Đông như vậy đó. Nhưng mà cái khổ đó, cái giai cấp này có thể giúp cho giai cấp kia. Anh có tiền nhiều, anh có thể san sẻ ra được. Nhưng mà ngược lại Ấn Độ không. Cái anh mà giàu nứt đó, nứt vách đó gì, nứt gì? Sao cái gì? Nứt vách đó gì? À, nứt đố đổ vách. Thì dù cho nứt đố đổ vách đi nữa, nhưng mà anh này chết để nằm dài đó chết. Không bây giờ cho. Nó là như vậy đó. Cho nên cái phái mà thường kiến nó rất nguy hiểm như vậy. Cho nên khi Đức Phật nhìn, khi mà Ngài chứng được cái thiên nhãn thông và cái huệ tha tâm thông, nhãn tâm thông và túc mạng thông, khi Ngài chứng đắc hết tất cả những cái đấy rồi, cái huệ nhãn của Thế Tôn, cái Phật nhãn Ngài nhìn xuyên suốt là Ngài thấy rằng con người không phải có cái khởi điểm và cũng phải chấm dứt, nhưng mà nó liên tục. Cho nên từ chỗ đó liệu đó mà tu, không phải chết rồi cái chôn cái xong, có chuyện đó đâu, tiếp tục đi nữa. Con người này Đức Phật nó giả huyễn là như vậy, tức là cái thân này chỉ mượn gì, tinh huyết cha mẹ sinh ra do tứ đại thành tựu, nhưng mà không phải cái này là cái bền chắc. Mà sở dĩ tất cả chúng ta đau khổ là vì chúng ta thấy cái này là bền chắc. Cho nên từ thấy cái bền chắc đó mà khổ, chứ không có gì hết cả. Cho nên quý vị thấy rằng cái này nó rất là mỏng manh. Cho nên khi nãy thầy nói đó, có người này chẳng qua chỉ một lớp xương lớp da này thôi, ngoài xương da này là một đống gì, ngoài cái lớp da này mỏng, cái tế bào mỏng này nó là một đống xương, quý vị thấy không? Khi mình lột da này rồi còn gì nữa đâu, đẹp quý vị nhìn đó lõm đó hơn hết rồi, quý vị thấy không? Nhưng mà bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng thân này của mình chắc chắn, nhưng mà quý vị có thấy chắc gì đâu. Thầy từ Tết nay cái bệnh ho, muốn hết ho, ho không hết. Có quý vị thấy không? Thấy chưa? Ở chính cái đó thầy cũng thấy rằng cái vô thường đó quý vị. Mỗi cái tuổi tác của mình nó lên là nó ảnh hưởng như vậy. Thầy đâu có muốn bệnh. Nhưng mà quý vị có biết lúc thầy về với Rồi Sĩ Đà đó, hãy thầy đặt cái thầy vừa cái đầu mà đụng cái cối là nó ho liên tục nếu không ngồi dậy. Quý vị thấy không? Đó. Cho nên không cái gì là của mình hết cả. Nó muốn làm gì đó nó làm hả? Mình có năn nỉ nó đi nữa, nó cũng cứ tiếp tục nó ho. Quý vị thấy không? Chính những cái điểm đó mình mới thấy, mình mới khởi lên một cái niệm tu của chúng ta. Nếu mình không tu đi nữa, tới lúc nào đó nó không những nó ho mà nó hết thở luôn rồi. Quý vị thấy không? Làm Phật sự được gì nữa bây giờ? Thấy chưa? Cho nên từ cái điểm đó rồi, cho nên Đức Phật mới nói rằng mình phải quán chiếu là như vậy, phải tư duy là như vậy, để rồi mình phải nhắc lại mình, anh không tu, anh không làm Phật sự hả? Vài năm nữa làm đâu nổi nữa giờ. Cho nên nhân đây thầy cũng chia sẻ với các Phật tử, thầy biết các Phật tử cứ nghĩ rằng thầy đi thế này thế nọ kia rồi sẽ sức khỏe thấy ảnh hưởng, nhưng mà thầy nghĩ thôi, thà làm như vậy nhưng mà để được những cái gì đó, đem cái ánh sáng chánh pháp cho một người Phật tử nào đó, họ thấy được cái ánh sáng chánh pháp của Phật, điều đó thầy cảm thấy gì? Vui lắm rồi. Cũng như thầy biết khi về dưới đó rồi, 2 năm nay, thì thầy biết quán Phật tử nay cũng xích xa thầy lắm chứ gì. Mà thầy không nói ra, nhưng mà thầy biết Phật tử cũng xích xoa lắm. Nhưng mà thầy nghĩ rằng đáng lẽ cái đó là các Phật tử phải vui. Vui vì thầy mình biết gì? Biết ứng dụng cái lời của Đức Phật dạy. Phải làm như thế nào để cho mọi người có cơ duyên đến với Đức Phật. Thầy chỉ muốn thế nào? Họ chỉ về họ lễ Phật 3 lễ thôi, thầy cũng cảm thấy trong lòng vui. Vì sao quý vị? Không phải lễ Phật 3 lễ là đơn giản đâu quý vị. Có vị thầy biết từ cái hồi 30 năm cho đến 60 năm là 30 năm sau, họ chưa lễ Phật được 1 lễ. Chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên thầy nói như vậy cho quý vị có thấy. Chứ không phải nên thấy Phật về cái vô mình lễ cái, không đơn giản đâu. Nếu cái người đó mà chưa có nhân duyên với Đức Phật, không thể nào lấy được hết đó. Thầy nói như vậy cho quý vị biết. Thầy có một người là biết thầy từ hồi 30 tuổi đến 60 tuổi là 30 năm mà tới giờ cũng chưa lại Phật nữa đó. Mà nhiều khi mà nếu vô thường gõ cửa một cái thì sao? Đây quý vị, đi ngang qua chùa, đi qua đi lại vậy đó. Đi qua 10 lại đến 30 năm rồi mà chưa lễ Phật được 1 lạy. Cho nên khi mà thầy nhìn những cái hình ảnh đó rồi, thầy mới thấy rằng một cái nhân duyên đến với Phật Pháp không phải đơn giản đâu quý vị. Cho nên thầy nghĩ rằng nếu quý vị có trong tầm tay nhân duyên đến với Phật Pháp, quý vị nên phát nguyện và đến với Đức Phật đi, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên khi thầy về dưới đó rồi, mới ra đời 2 năm, nhưng mà cái điều thầy mừng là gì? Nó cũng gặp nhiều chuyện lắm. Nhưng mà bên đó cũng có một số thầy nhìn thấy có một cái tâm tu tập, hướng đúng với con đường của chánh pháp. Thì thầy nghĩ đó là một phần thưởng. Và cái bổn hoài của một người xuất gia là gì? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa quần sanh. Quý vị nhớ một điều đó. Cái nhiệm vụ của vị tu sĩ xuất gia đúng nghĩa với Đức Phật là gì? Trên cầu thành Phật mà dưới hóa độ quần sanh. Quần sanh chứ không phải độ những Phật tử của mình ở San Jose đây. Quý vị nhớ điều đó. Do vậy cho nên quý vị thấy rằng những Phật sự có thể làm được lúc nào đó, đó là một niềm vui. Mà chính vị cũng có, các vị cũng chia sẻ được phần công đức nữa. Quý vị bỏ tiền cho thầy, thầy đi làm những Phật sự khác. Quý vị có thấy không? Đồng tiền đó là đồng tiền gì? Nó được luân lưu để gì? Bảo tồn cái ngôi thường trụ tam bảo. Thì tức là cái đồng tiền đó nó được gì? Nó nói mình nó sẽ bên đó nó gì có lợi đó quý vị. Mà cái lợi này không phải mình xài cho cái thân tứ đại này, mà cái lợi này để mình hồi hướng đến con đường Phật quả vô thượng Bồ đề. Cho nên quý vị thấy không? Giờ có mấy thầy trò thôi mà 2-3 cơ sở. Bây giờ cơ sở bên Vũ Thà cũng sắp giao về cho đạo tràng mình à, mà bây giờ có 3 thầy trò, quý vị có thấy không à, thêm thầy Thiện Tâm nữa à. Cho nên từ cái điểm đấy thầy mới thao thức là vì tại đây Phan, thầy muốn cái người tu để làm Phật sự với thầy được thì không ai chịu xuất gia hết. Quý vị thấy không à, bởi vì hiểu được à, cái thế giới này, cái xã hội này thì khi tu là chắc chắn lắm đó, mà không ai phát tâm. Cũng như bà già ở đây cũng khác hơn bà già ở Việt Nam. Quý vị biết tại sao không? Già mình đây thì sao? Có gì? Lãnh tiền ấy mấy trăm quý vị? Tiền già mấy trăm? 200 mấy hả? 300 mấy hả? À 800 mấy? 844, Nguyễn Kỳ nói 844. 840 nữa, đúng rồi. Nhưng mà người già Việt Nam mình thì sao? Không có đồng nào hết. Về chùa quét lá đa đồ rồi ăn cơm quá, có bữa cơm à, được các thầy dạy niệm Phật đồ, vui rồi. Nhưng mà đây thì sao? Mình có 800 rồi, cho nên sáng có xe buýt nó đứng chỗ Becky, nó chở lên Reno hoặc Las Vegas, chiều nó trở về. Quý vị thấy không? Còn về Việt Nam đó. Nhưng mà quý vị quên rằng mình không biết tu là chỗ đó đó. À, quý vị thấy không? Mặc dù cái tiền này á, là của chính phủ cấp, nhưng mà quý vị thấy rằng, cho nên khi thầy suy nghĩ như vậy á, nhưng mà cũng là gì? Của mồ hôi nước mắt của tất cả mọi người đóng góp vô. À, quý vị thấy không? Mà nếu mình không sử dụng đúng gì, tiếp tục mang nợ đó quý vị. Cho nên khi thầy học lực á, Phật có nói một cái câu như thế này, mà lúc thầy còn nhỏ thầy chưa hiểu tới. Phật nói là trốn thế lường đò cũng mắc vào cái tội ăn cắp. Tức là mình qua đò, mình Việt Nam mình có những cái chỗ mà qua đò đó, cái cứ xỉa cái mình không có đưa tiền hết á. Cái Phật nói cái này cũng ăn cắp. À, cái mình thấy lạ đó. Bởi vì nhỏ nghĩ đâu thấy. Rồi tới dụ thế mình không đóng, Đức Phật cũng nói ăn cắp. À, vì ăn cắp là vì sao? Cái đó là gì? Thầy nói những cái xã hội mà chân chánh nghe không? Còn sao không chân chánh đâu, khi lấy thế làm dựng riêng cái mình không có nói ra đây. À, nhưng mà nếu sao chân chánh là chính cái tiền này để lo cho những người dân và những người già cả yếu đuối bệnh hoạn. Quý vị thấy điều đó không? À, cho nên từ cái điểm đó à, cho nên Đức Phật nói là trốn thế mạo độ đẳng, à, trốn thế lường đò cũng phạm vào cái tội ăn cắp. Mình nghĩ sao lạ đó à, nhưng khi mình lớn lên rồi mình mới suy nghĩ đúng à. Mà khi mà quý vị hiểu được như vậy rồi là quý vị đã tu rồi đó quý vị, có thấy không? À, nhưng mà chưa hiểu rồi thì bây giờ khuyên đi về chùa đâu có chịu. À, thầy ở dưới, ở chùa mới dưới có người đó, khuyên về chùa không chịu, nhưng mà bữa ở dưới gần đó, đi Las Vegas ngày nào cũng đi hết. Quý vị thấy không? Nó khổ như vậy đó. À, chứ đâu phải nói, dù Phật nói vô minh cái nào? Cái đó là cái vô minh đấy. Vô minh là gì? Không sáng. Cho nên không sáng cho nên cái việc làm của mình nó không có ích gì cho ai hết mà khổ cho mình nữa. Quý vị biết lên Las Vegas rồi ngày đêm cứ sáng trưng hoài thôi là thức miết thôi, cũng có bao giờ ngủ hết. Quý vị thấy không? Mà chừng bệnh xuống rồi thì thôi hết. Muốn ngồi dậy ngồi hết nổi. À, cho nên Phật nhắc gì? Phật mắng mình câu dễ thương, nó vô minh lắm. Nhưng mà thật nó vô minh, tức là nó ngu lắm à, nó ngu lắm cho nên không biết làm gì hết cả. Nhưng mà nói ngu là mình bực, chứ nói vô minh là cười ha ha thôi. Thấy chưa? À, tâm giác muốn nói cái gì? Sao? Thầy không nghe, nói lớn chút kìa. Sao? Đúng. Thôi bây giờ thầy hiểu rồi, đừng nói nữa. Thầy hiểu rồi, thầy giải thích cho các Phật tử nghe. Thầy nói cho nghe. Thực sự á, tôn giáo mà có mặt trên địa cầu này rất nhiều. Cho nên khi Đức Phật ra đời, khi Ngài thành tựu rồi, một số ngoại đạo nó đến, nó cũng có thưa với Thế Tôn như thế này. Nói là thưa Thế Tôn, bây giờ ông giáo chủ nào cũng nói ông tốt hết. Giờ bạch Thế Tôn như vậy, cái nào là đúng? Và cái nào là tốt thật sự? Đức Phật Ngài mới trả lời, đừng nghe những cái gì đó mà có tánh y quyền, hoặc là nghe những cái gì mà được lặp đi lặp lại nhiều lần, hoặc nghe những cái gì mà của vị đó là thầy bình thế này thế nào kia. Nhưng mà Đức Phật nói thế này, nên chứng nghiệm cái mà của mình, chứng nghiệm được một sự thật. Mà sự thật đó nếu nó đem lại sự an lạc cho mình và cho tất cả những khác, thì sự thật đó chúng ta nên tiếp tục làm. Và nếu sự thật này nó đem lại sự đau khổ cho mình, cho những người chung quanh, thì cái sự thật đó chúng ta đừng có theo. Vậy thôi. Còn tôn giáo đạo nào cũng nói tốt hết, trong đạo nào xấu hết. Bởi vì mình là đứng ra mình giáo chủ, mình nói đạo mình xấu ai theo, nghe không? Nhưng mà điều đó thầy xin không nên nói. Cái chuyện đạo nào tốt đó là quyền của ta nói, là đó cái ngôn luận của người ta. Nhưng mà mình có bổn phận mình phải nhìn thứ họ nói đúng mà có đúng không. Cũng như giờ thầy cầm micro đây, thầy nói đây cái ly, quý vị tin cái ly không? Mà quý vị phải nhìn rằng á, ổng nói cái ly nhưng mà thật sự micro chứ không phải cái ly, phải không? Chứ đừng nói không, thầy mình nói là đúng á, không có chuyện đó. Anh nói là cái ly, cái micro mà nói ly là mình không phải, rõ ràng nó là như vậy. Cho nên cái bổn phận mình là gì? Đức Phật nói phải thực chứng và thực nghiệm. Cũng như thầy nói đây cái linh à, nhưng mà thầy cầm micro thầy nói cái linh, quý vị không tin. Cho nên thầy cũng có nói với Phật tử, những đại chúng mà hay về nghe thầy giảng, thầy cũng nói hoài, mặc dù thầy nói nhưng mà cái điều nào không đúng là vẫn không đúng. Bởi vì thầy chưa phải Phật. Chỉ có Phật thì Ngài mới nói đúng hết tất cả các pháp. Còn các thầy cũng là phàm tăng thôi. Thầy hơn quý vị là gì? Thầy đi tu trước quý vị. Thầy xuất gia trước quý vị. Thầy cạo đầu, thầy ở chùa, thầy hơn quý vị chỗ đó thôi. Nhưng mà nếu bên cạnh đó thầy có làm gì đó thêm thì thầy mới tiếp tục hơn quý vị. Mà nếu thầy không tiếp tục làm thêm thì từ hơn chút xíu đó thôi, không có hơn gì hết cả. Cho nên chúng ta phải thấy được cái đó. Cho nên đừng nghe ai nói hết, đừng nghe ai đồn hết, nhưng mà phải tìm cái thật. Điều đó là tốt nhất thôi. Còn vấn đề tôn giáo mình đừng có đưa ra giữa tôn giáo này tôn kia, thầy không muốn nói cái chuyện đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình nhìn cái điều đó đúng hay là sai. Cũng như giờ thầy nói là thầy, quý vị, thầy chỉ đường, nhưng muốn về trên Nam Cali mà thầy biểu đi ra hướng nọt, quý vị đi sau tới, không có chuyện đó. Ông thầy này nói sai là mình không có đi, phải ra hướng sau mới về được Nam Cali một cách rõ ràng. Cho nên đạo Phật là đạo như thật. Cái nào đó không phải như thật thì cái đó không phải của Phật giáo, nó rõ ràng nhờ. Cho nên các Phật tử lưu ý cái điều đó. Còn cái vấn đề niềm tin của mỗi người, điều đó mình không nên bàn cãi. Bởi vì nếu mà nói thì không ai chịu thua hết cả. Nhưng mà cái chân lý mới quan trọng. Cho nên Đức Phật khi mà cãi tay đôi với đám ngoại đạo, Đức Phật đâu có cãi. Nhưng mà Ngài đưa những cái ví dụ để chứng minh. Thì khi mà họ chứng minh không được rồi thì họ tự quỳ xuống xin làm đệ tử của Thế Tôn. Thế thôi. Còn nếu mình nói đúng nói sai không được. Cũng như mình là đúng hơn hết, không được. Chưa chắc á, bởi vì mình cũng là con người. Nhưng mà cái điều quan trọng, nhìn thử coi giữa lời nói, việc làm và hành động của người đó có đúng hay không. Cũng như nói từ bi, phải thể hiện từ bi liền. Chứ miệng thì từ bi, tôi thương xót chúng sanh lắm nọ kia, nhưng mà ta cần tay mình giúp chút, tìm cách từ chối. Từ bi cái gì vậy? Thấy chưa? Quý vị có thấy điều đó không? Cho nên nói từ bi là phải có thể hiện được cái tâm từ bi liền. Không có chuyện nói từ bi xuống. Cho nên Đức Phật có nói gì? Giữa chúng ta và chúng sanh nó và Phật nó khác nhau ở cái điểm thực hành pháp vậy thôi. Cho nên tâm giác lưu ý những cái đó nghe. Rồi có gì nữa không? Đó ra. Thôi bắt đầu mà có lẽ cũng hơn 30 phút rồi. A Di Đà Phật.